Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 134, tinh thần lực mồi lừa, góc truyện audio.com, Xích Linh trầm ngâm chốc lát hỏi, tình huống của bọn họ ngươi biết được bao nhiêu? Sa Nặc Nhân ở nơi đó ngây ngốc 10 năm, mà 10 năm đó cậu không có tự do, những chuyện biết được có lẽ vẫn không nhiều bằng thư nhai. Ta hiểu rất rõ văn minh nơi này, qua hơn một tháng ta ở tinh cầu bỏ hoang tới xem, nếu như dùng con số tương đối trình độ văn minh, tinh hệ sông Hồng là 10, các ngươi chỉ có thể được cho là 2, sau khi tới tinh diệu đế quốc ta có chút cải biến, các ngươi có thể được 2,5. Thư nhai đi qua rất nhiều nơi, cũng học qua không ít tri thức, cũng từng ngụy trang, trà trộn vào tinh hệ sông Hồng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, năng lực học tập của y rất mạnh, khoảng thời gian ở tinh cầu bỏ hoang này, trên căn bản tuy rằng y không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại đang lợi dụng tinh thần lực để tiến hành học tập tiếng nói cùng nếp sống của bọn họ. Đi đến huyền minh tinh vực y liền lợi dụng tất cả thời gian ở nơi này để học tập, y cần phải không ngừng làm phong phú chính mình, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Xích Linh cao mày, con số so sánh thư nhai đưa ra, đã có thể nói rõ vấn đề, đủ để chứng minh văn minh của tinh hệ sông Hồng kia cao hơn so với Bạch Ngân tinh hệ không phải chỉ có một chút như vậy. Xích Linh biểu tình nghiêm nghị, tình huống cụ thể ra sao? Thư nhai nói, không chỉ có khoa học kỹ thuật của bọn họ tiên tiến, thực lực của mỗi cá nhân cũng rất mạnh. Press ở nơi đó rất bình thường, rất nhiều người có sức chiến đấu cao, Press cấp 9 ở nơi đó rất phổ thông. Xích Linh quả thực bị một tiếng sét đánh qua tai. Đều là tiên thiên res, thư nhai thấy Xích Linh kinh ngạc như thế, đã đoán được vấn đề, lúc đó đám tinh đạo kia coi như là res, đẳng cấp cũng chỉ ở trên dưới cấp 3 coi như là ao mạnh hơn một chút, bất quá cũng chỉ mới qua cấp 6 một chút, cũng không phải tiên thiên thức tỉnh giả của bọn họ cũng rất ít. Xích Linh rất khiếp sợ, không phải tiên thiên, nói cách khác hậu thiên res cũng có thể đạt đến cấp bậc càng cao hơn. Đột phá của Thanh Vương và ngoại công, phòng chừng là tiền lệ của Đại Huyền toàn tí, cụ thể có thể đi được đến bước nào, không ai biết hậu thiên res văn minh tinh hệ sông Hồng, cư nhiên có thể giống như tiên thiên res, đạt đến cấp 9, quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ là làm sao làm được? Xích Linh hỏi, làm sao làm được? Cư nhai biểu tình kỳ quái liếc mắt nhìn Sa Nặc Nhân một cái. Lúc đó y trà trộn trong đám người kia, vừa không phải Res cũng không là Arthur, bởi Arthur nắm giữ tinh thần lực cao hơn Res, hơn nữa không có đủ tính công kích cho nên y liền giả mạo thân phận Arthur, lúc đó có không ít người theo đuổi y, nguyên nhân y tự nhiên cũng biết được. Bọn họ nơi đó trên căn bản đều là Res cùng Arthur ghép thành đôi, người bình thường cùng người bình thường ghép thành đôi, thân phận đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt, bọn họ đối với huyết thống tinh thuần của đời sau phi thường coi trọng, nếu như Res cao cấp muốn kết hôn với một người bình thường, ở nơi đó là trái pháp luật, sẽ bị trừng phạt. Bất quá coi như ở nơi đó, Arthur cũng đều rất quý giá, Arthur thức tỉnh thường thường sẽ thấp hơn Res, cho nên không ít Res cấp thấp sẽ không cưới được Arthur, vào lúc này, bọn họ cũng có thể lựa chọn người bình thường, bất quá, bởi vậy, bọn họ sẽ rất khó nắm giữ tinh thần lực. Xích Linh trầm tư, lẽ nào mấu chốt để Res nắm giữ tinh thần lực ở trên người Arthur? Xích, góc truyện audio.com, Linh có một chỗ không hiểu, Res cần tinh thần lực làm gì? Nhiệm vụ chủ yếu của Res không phải là nâng cao sức chiến đấu sao? Tinh thần lực có tác dụng gì? Là chuẩn bị chuyển sang phụ trợ. Thư nhai không mở miệng, Sa Nặc Nhân liền kêu lên, tinh thần lực có rất nhiều cách dùng. Res nơi này không có tinh thần lực khiến em muốn chế tác cơ giáp cũng không có cách nào, em chỉ có thể chế tác cơ giáp dùng tinh thần lực khống chế. Xích Linh cả kinh nói, ý của em nói là quốc gia văn minh cao đẳng này đó, sử dụng cơ giáp toàn bộ đều là dùng tinh thần lực khống chế. Dùng lời giải thích của Sa Nặc Nhân, bộ tộc bọn họ chế tác cơ giáp cũng đều là cung cấp cho người có thể sử dụng tinh thần lực, nếu những người kia buộc thủy ủy nhân chế tác cơ giáp, có nghĩa là cơ giáp thủy ủy nhân chế tác hữu dụng với bọn họ. Không sai, vô luận tốc độ tay của ngươi nhanh bao nhiêu, đều không thể nhanh hơn tinh thần lực. Thư nhai nói, Sa Nặc Nhân nói bổ sung. Hơn nữa, cơ giáp của chúng em sẽ không có cái gọi là mạch thần kinh chính, như vậy tác hại quá nhiều, hạn chế cũng quá nhiều cho nên, trên thực tế em quả thực không biết mạch thần kinh chính là gì. Lúc đó ở đài thi đấu thế gia cũng không phải đùa giỡn, cậu quả thực không biết. Xích Linh trầm mặc, tin tức Sa Nặc Nhân cùng thư nhai mang đến cho anh quá mức chấn động, khiến anh nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Thư nhai nói, theo phán đoán của ta coi như chiến đấu khải trang thật sự chế thành, khả năng 90% cũng sẽ cần đến tinh thần lực để điều khiển. Thời điểm lúc đó Xích Linh nhìn thấy chiến đấu khải trang, cũng cảm thấy kỳ quái, độ cao chỉ khoảng 3 mét, trên cơ bản so với người bình thường chỉ cao hơn một chút, khải trang như vậy, thao tác như thế nào đây? Căn bản không có khả năng giống như cơ giáp, thiết trí buồng lái, lại còn bàn điều khiển, không có không gian để đặt mấy thứ khác cho nên khẳng định phải có một cách khác để điều khiển, chỉ là anh chẳng thể nghĩ tới, phương pháp dùng để điều khiển lại là tinh thần lực. Sa Nặc Nhân dầu dĩ nói, em muốn chế tác cơ giáp cho anh, phỏng chừng cũng cần tinh thần lực đến điều khiển. Hồi lâu sau, Xích Linh mới trầm giọng hỏi, làm như thế nào mới có tinh thần lực? Biểu tình Thư Nhai rất vi diệu, nhìn hai người bọn họ, nói với Xích Linh. Ta có lời muốn nói với Nặc Nặc, thỉnh ngươi tránh đi một chút. Xích Linh mặt lạnh ngồi bất động, Sa Nặc Nhân vội hỏi. Không sao, cứ như vậy nói đi. Thư Nhai nhẹ nhàng nhếch miệng, ánh mắt trêu tức, ngươi nhất định muốn ta nói như vậy. Sa Nặc Nhân cả kinh, cậu quá quen thuộc loại vẻ mặt này của Thư Nhai, đây là dấu hiệu mấy chuyện xấu sắp xảy ra, vội vàng nói. Xích Linh, anh trước đi xem Diễm Vương có trở về không, một lát nữa em qua tìm ông. Xích Linh biết đây là cậu muốn mình tránh mặt, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài. Hai người tinh thần lực siêu cao mật đàm, ngay cả cơ hội nghe lén cũng không có, nhất định sẽ bị tóm ngay lập tức. Xích Linh không thể làm gì khác hơn là đi tới thư phòng của phụ thân. Xác nhận Xích Linh đã rời đi, Thư Nhai mới nói. Hắn như thế đáng để ngươi giao phó sao? Sa Nặc Nhân gật đầu, Xích Linh đối với ta rất tốt. Thư Nhai quan sát Sa Nặc Nhân từ trên xuống dưới trong chốc lát, các ngươi. Đã sinh hoạt vợ chồng sao? Chắc ai cũng biết rồi, nhỉ, mặt cười. Sa Nặc Nhân đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thư Nhai sẽ hỏi vấn đề này, sau đó gương mặt đỏ lên. Góc chuyện audio.com, lúng túng nói, không, không có, Thư Nhai lạnh lùng chế giễu nói. Không nghĩ tới hắn như thế còn có thể chịu đựng. Sa Nặc Nhân lập tức nói giúp lão công của mình, Xích Linh nói phải chờ ta thành niên. Thư Nhai khẽ cười nói, kia phải làm sao đây, vừa muốn tinh thần lực lại muốn chờ ngươi thành niên, như thế nào cho phải. Sa Nặc Nhân không ngu ngốc, lập tức hiểu được chuyện tinh thần lực cùng với sinh hoạt vợ chồng phòng chừng là chặt chẽ không thể tách rời, muốn. Phải làm sao, Thư Nhai nói, thời điểm các người sinh hoạt vợ chồng, thừa dịp hắn hoàn toàn trở nên hưng phấn, phóng thích tinh thần lực giúp hắn trải vuốt đấu khí trong cơ thể, cũng ở thời điểm hắn lên đỉnh khống chế tinh thần lực tiến vào trong não của hắn, để tinh thần lực của ngươi bạo phát trong thức hải của hắn, là có thể khơi dậy lực lượng tinh thần của hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải ở thời khắc hắn lên đỉnh mới có thể làm, khi đó tư tưởng của hắn trống rỗng, tinh thần lực của ngươi ở bên trong khơi lên lực lượng tinh thần rất dễ dàng. Tốt nhất là thành công ngay lần đầu tiên, nếu không lần sau, ở trong lòng hắn đã có phòng bị, như vậy sẽ rất khó làm được. Ngày sau tinh thần lực của hắn là cao hay thấp, đều phải xem phẩm chất mồi lửa tinh thần lực ngươi đưa vào, bất quá nếu là ngươi, tinh thần lực sau này của hắn cũng sẽ không quá thấp. Cả người Sa Nặc Nhân đều hồng thành con tôm nhỏ, ta biết rồi. May là đã kêu Xích Linh rời đi, bằng không để cho anh nghe thấy mấy câu nói này, quả thực đến không được. Thư Nhai lại nói, Nặc Nặc, ngươi còn nhỏ, chưa thích hợp có hai từ. Tuy rằng thân thể của ngươi đã biến thành người khác, không còn thể chất thiên nhiên thụ thai của Thủy Ủy Nhân, mà ta cũng không hy vọng ngươi tiêm vào mang thai thể. Theo ta biết, thứ đó gây tổn thương rất lớn đối với thân thể, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Sa Nặc Nhân gật đầu, cậu kỳ thực cũng rất xoắn suýt, thân thể của chính mình là Sa Nặc Nhân, hay vẫn là Á Liên? Chờ khi Xích Linh quay lại lần nữa, Thư Nhai đã rời đi, chỉ còn một mình Sa Nặc Nhân ngồi trên ghế salon, sắc mặt đỏ chót. Xích Linh đi tới, đang nghĩ chuyện gì? Chỗ này tác giả để là nói nhưng MK thấy ca hợp nên chuyển thành nghĩ. Sa Nặc Nhân cả kinh, theo phản xạ nói, không nói cho anh. Đôi mắt Xích Linh híp híp, không tiếp tục truy hỏi. Trong lòng Sa Nặc Nhân thầm tính toán, buổi tối đại hôn, phải làm như thế nào mới có thể đem mồi lửa đưa vào trong thức hải Xích Linh? Anh thấy cậu có chút hồn vía lên mây, không biết đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề, phụ thân đã ở thư phòng chờ em. Lúc này Sa Nặc Nhân mới nhớ tới, mang theo Xích Linh cùng đi tới thư phòng, Diễm Vương cùng Diễm Vương Phi đều ở đó. Trước đó không nhìn ra xảy ra vấn đề gì, Sa Nặc Nhân có chút không đủ niềm tin, ta muốn thử nhìn lại thân thể ngài một chút, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Diễm Vương nghiêm túc nói. Không có chuyện gì, Sa Nặc Nhân phóng thích tinh thần lực tiến vào trong cơ thể Diễm Vương, lần này vừa mới tiến vào cậu liền phát hiện có chỗ không đúng. Theo lý thuyết, dòng máu trong kinh mạch luôn hoạt động, đấu khí cũng sẽ theo huyết dịch mà lưu chuyển, nhưng là Sa Nặc Nhân lại phát hiện trong kinh mạch của Diễm Vương, có một tầng rất mỏng, dòng máu tới gần tĩnh mạch căn bản không hề động. Cậu tập trung tinh thần tỉ mỉ quan sát, thật giống như bất động. Suy nghĩ một chút, Sa Nặc Nhân rút tinh. Góc truyện audio.com. Thần lực ra, đổi căn nguyên ý thức lực đến xem, này vừa nhìn, lại khiến cậu giật mình, cái thứ bám vào bên trong vách kinh mạch lại còn đang ngọ nguậy. Sa Nặc Nhân cưỡng bách chính mình trấn tĩnh lại, rút ngắn ý thức lực tỉ mỉ quan sát, là một loại sinh vật cực nhỏ, giống như từng cái tế bào, bất quá Sa Nặc Nhân có thể khẳng định đó là vật còn sống, không phải là vật bất động. Trong đầu Sa Nặc Nhân đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cậu từng thấy qua một đoạn ghi chép trong Căn Nguyên Đồ Lục, trong vũ trụ có một loại sinh vật sống cực kỳ nhỏ bé, được gọi là 17844. Sinh mệnh của chúng nó phi thường ngắn ngủi, một đời chỉ có 0,334 giây, nhưng tại thời điểm chết đi căn cứ vào hoàn cảnh khác nhau, lại sinh sôi ra số lượng đời sau bất đồng, chúng nó có thể bảo trì một loại cân bằng tốt đến mức khiến người ta khó có thể tin tưởng. Chúng nó sinh sống ở một hải lý xa xôi tối tăm, lấy vi sinh vật làm thức ăn, không ngừng sinh sôi, không ngừng chết đi, nhưng lại có thể bảo trì cân bằng sinh thái của hải lý tối tăm kia, số lượng của chúng nó chưa từng nhiều, cũng chưa từng thiếu. Sa Nặc Nhân xem qua hình dáng của 17844 bên trong Căn Nguyên Đồ Lục là một loại cơ thể sống màu xanh lam trong suốt phi thường đẹp đẽ. Sa Nặc Nhân có thể nhớ kỹ nó, là bởi vì loại 17844 này phi thường đặc biệt, chúng nó sẽ không ngừng sinh tồn cùng với tử vong, thi thể có thể chuyển hóa thành vật chất cần thiết cho sinh vật bị chúng nó ăn, nói cách khác giống như một người bị phá hủy nửa thân thể, chỉ cần ném hắn vào trong 17844, 17844 sẽ tự tới ăn vi sinh vật trên miệng vết thương, sau đó thi thể 17844 sẽ bám vào miệng vết thương, chuyển hóa thành máu thịt của người, đạt được hiệu quả chữa trị. Không chỉ có như vậy, 17844 trước sau có một cái khái niệm cân bằng, chúng nó sẽ tự mình phân tích ra độ cân bằng, sau đó đi hoàn thành. Này trong mắt Sa Nặc Nhân, phi thường thần kỳ. Cách chương.